Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, chương 358, Đế quốc thực lực cùng Ma quốc tính chất. Con đường xây xong, Ngưu Khôi lại tại Grand Flores biên giới kiến tạo 100 cái lô cốt. Không phải ổ nhỏ lều loại trình độ kia lô cốt, mà là to lớn, có thể dung nạp trên vạn người đại lô cốt. Những này lô cốt đem làm Grand Flores đạo thứ nhất phòng tuyến. Cũng là tiếp xuống đối Delos đế quốc phát động tiến công lúc đạo thứ nhất chiến tuyến. Lô cốt chế tạo thô giáp, cho nên kiến tạo tốc độ nhanh vô cùng. Vẻn vẹn 10 ngày liền đem 100 cái lô cốt kiến tạo hoàn tất. Sau đó đám ma vật liền từng đám bị điều động đến trong lô cốt. Mỗi cái lô cốt hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít ma binh đóng quân. Căn cứ phương vị khác biệt, tầm quan trọng cũng khác biệt, số lượng tự nhiên cũng khác biệt. Ít thì vẹn chỉ có mấy trăm ma binh, mà nhiều thì có thể đạt tới 5.000 số lượng. Bất quá, bất luận là nhiều hay ít, mỗi cái lô cốt đều sẽ có một cái 40 cấp ma vật đóng giữ. Những này ma vật chủng tộc khác biệt. Goblin, nghiêu đầu quái, cương thi, khô lâu, u linh đều có, nhưng là bọn hắn đều có một cái điểm giống nhau. Đó chính là bọn họ đều có thể chịu nổi ma khí hoạt hóa. Khi ma khí hoạt hóa về sau, cũng chính là mở ra hoạt tính ma hóa trạng thái về sau. Thực lực của bọn hắn đem lật gấp 10 lần. Cho dù là 40 cấp bọn hắn cũng đem có thể đối kháng 50 cấp thức tỉnh cường giả. Trước mắt, Ngưu Khôi thủ hạ đã có hơn 1.000 cái hơn 40 cấp ma vật. Trong đó có 1/3 có thể thừa nhận được ở ma khí hoạt hóa. Có thể tại hoạt tính ma hóa trạng thái bảo trì nhất định lý trí tương đương. Trước đó những chuyện lặt vặt kia tính ma hóa trường kích Ngưu đầu quái đều là hơn 30 cấp. Vẻn vẹn chỉ là tại Ngưu Khôi hạn chế hạ tài năng bình thường chiến đấu. Mà nếu như Ngưu Khôi buông ra hạn chế, bọn chúng đem sẽ công kích chung quanh hết thảy có thể công kích sinh vật, mà có thể tự chủ bảo trì lại lý trí. Cùng những này bị động phục tùng Ngưu Khôi mệnh lệnh nhưng là có chênh lệch rất lớn. Liền xem như ngang cấp, có thể tự chủ bảo trì lý trí cũng có thể đánh ba cái làm không được tự chủ bảo trì lý trí ma vật. Lô cốt thành lập, còn có ma binh điều động rất thuận lợi. Delos đế quốc cũng không có trong lúc này đối Grand Flores tiến công. Delos đế quốc đang chờ đợi. Bọn hắn cho rằng Grand Flores đã biến thành ma vật sân nhà. Nhân loại tiến vào bên trong nhận áp chế quá nghiêm trọng. Cho nên bọn hắn muốn chờ ma vật đi ra. Đến lúc đó lại phát động công kích. Tận khả năng tiêu diệt ma vật sinh lực. Delos đế quốc. Bất luận là ban vẫn là Lê Ông Hoàng đế, bọn hắn đều vững tin, những này ma vật chỉ cần đi ra, như vậy bọn hắn cường đại quân đội cùng thức tỉnh cường giả sẽ đối với mấy cái này ma vật tạo thành hủy diệt tính đả kích. Hiện tại Delos đế quốc quân sự thực lực vô cùng cường đại. Thức tỉnh cường giả đều có 200 số lượng, gần Arad đại lục 1/2, chỉ tiếc. Bọn hắn không biết Ngưu Khôi đã làm ra phục sinh ao loại này đông tình. Nếu như biết, bọn hắn liền sẽ không như thế suy nghĩ. Không thể không nói, Lê Hồng Hoàng đế tướng quân công cùng tước vị quý tộc một lần nữa vẽ ngang bằng về sau. Mặc dù để quý tộc tập đoàn càng thêm ngoan cố, nhưng cũng xác thực hấp dẫn rất nhiều tự do lưu lạc cường giả gia nhập Delos đế quốc. Gia nhập đế quốc thức tỉnh cường giả bên trong, lấy kiếm sĩ, thương sĩ, ma pháp sư ba cái này nhất là đông đảo. Về phần cái khác, cách đấu ra đa số đều sẽ tiến về hư tổ quốc. Mà thánh chức giả đa số sẽ chọn giáo đình. Trong nhân loại thích khách kẻ ám sát rất ít, so sánh Dark Elf ám giả sứ giả có quá nhiều thế yếu. Cho nên kẻ ám sát bên trong giác tỉnh cấp thì càng ít. Mà kiếm sĩ, thương sĩ, ma pháp sư bên trong, cũng cơ bản đều là kiếm hồn kiếm thánh, quỷ ốc thí hồn, Asura đại hắc ám thiên, Trinh chiến giả chiến hồn, thú liệp giả chinh phục chi hồn, nguyên tố sư đại ma đạo sư, ở trong đó lại lấy kiếm thánh nhiều nhất, gần 1/3 đều là kiếm thánh. Cuồng chiến sĩ ngục huyết ma thần cá tính đều tương đối phách lối điên cuồng. Bọn hắn lúc đầu nhân số liền thiếu đi, có thể chịu được đế quốc ước thúc thì càng ít. Ma thương sĩ bên trong, tối thương sĩ bị đế quốc khu trục, mà quyết chiến người số lượng hấp thu. Bọn hắn thông qua không ngừng lưu lạc quyết đấu đến đề cao tinh thần của mình, để tinh thần của mình không lưng ma thương lực lượng thôn phệ. Dạng này bọn hắn tự nhiên cũng khó có thể tại đế quốc nội bộ quân đội tồn tại. Mà ma pháp sư bên trong, nguyên tố sư là nhiều nhất, đến tại cái gì vong linh pháp sư, không gian ma pháp sư siêu cấp hy hữu, về phần luyện kim thuật sư thì phần lớn là kinh thương. Bán dược tề cùng phụ ma đồ trang sức, trong thế giới này luyện kim sư cùng phụ ma sư căn bản là không phân biệt. Ma đạo học giả, chiến đấu pháp sư loại nghề nghiệp này tại Arad đại lục căn bản là không tồn tại. Bởi vì đó là ma giới ma pháp sư nghề nghiệp, triệu hoán loại ma pháp này mặc dù có nhưng đa số làm phụ trợ. Có rất ít chuyên môn tu luyện triệu hoán cùng khế ước ma pháp sư. Delos đế quốc thức tỉnh cường giả bắt đầu hướng về Grand Floros điều động. Lê ông hoàng đế hình như là cảm giác ma quốc đối với hắn mà nói càng thêm nguy hiểm. Cho nên khoảng chừng một nửa cũng chính là 100 cái thức tỉnh cường giả bị điều động đi qua. Toàn bộ Grand Floros chung quanh, các tòa thành thị đều tràn ngập phi thường nghiêm túc bầu không khí ngột ngạt. Chiến tranh mây đen lần nữa bao phủ tại mảnh đất này. Mà cùng ma công quốc trước đó gần như không có chút nào chống cự khác biệt. Ma quốc lộ ra nhưng đã là chuẩn bị hoàn toàn. Tiếp xuống chiến tranh sẽ là cực kỳ thảm thiết. Với lại, ma quốc bên trong đều là ma vật. Bọn chúng sẽ đối với nhân loại bình dân thủ hạ lưu tình sao? Ngay từ đầu là không có cái này coi là. Đối với nhân loại bình thường tới nói, quái vật cùng nhân loại làm sao có thể chung sống hòa bình? Mà sở dĩ sẽ xuất hiện cái nghi vấn này, thì là bởi vì Skady trong bóng tối tản một chút tương quan ngôn luận. Cùng cái khác quân cách mạng khác biệt, đã cùng Ngưu Khôi có trên giường quan hệ, Skady vững tin lấy ma quốc không có đồ giết nhân loại bình dân hành vi, bởi vì Ngưu Khôi liền là nói như vậy, mà Ngưu Khôi không có tất yếu lừa nàng. Về phần tại sao không có tất yếu, nàng bụng dưới cái kia bị che kín vương phi ấn ký liền đủ để chứng minh hết thảy. Thế là, cứ như vậy, tại Skady âm thầm tản ngôn luận dưới, nguyên ma công quốc khu vực bên trong bình dân, bắt đầu đối ma quốc tồn đang tiến hành càng ngày càng nhiều thảo luận. Ma quốc đến cùng là nhân loại địch nhân, vẫn là một cái có thể cùng nhân loại quốc gia quốc độ. Đây là một cái vấn đề rất trọng yếu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.